Yêu Long Cổ Đế, chương 192, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nghĩ không sai, Tô Hàn hoàn toàn chính xác không định lúc này ngừng bữa cơm nay đến đây thần nữ cung. Tô Hàn là thật sự định tới đàm hợp tác, đương nhiên, này hợp tác có thể cũng không phải là cùng Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông như thế, chỉ là nhằm vào Lưu Tuyết Tông mà thôi. Có thể thần nữ cung người đi lên liền đối với mình hô quát đánh chửi, nếu là không mượn cơ hội này, ép một thoáng thần nữ cung ngạo khí, cho dù là ngày sau thật hợp tác thần nữ cung cũng sẽ âm thầm ra chút yêu thiêu thân. Thần nữ cung chia làm ngoại môn, nội môn, bên trong các. Ngoại môn đệ tử ngốc ở ngoại môn bên trong, nội môn đệ tử ngốc tại nội môn bên trong, đỉnh tiêm đệ tử thì là ở tại bên trong trong các. Tô Hàn bước chân nhẹ nhàng, nhìn đi vô cùng chậm nhưng trên thực tế lại là cực nhanh. Hiu hiu hiu, khi hắn đạp vào nội môn trong nháy mắt lập tức nhìn thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra, muốn xông hướng ra phía ngoài môn. Bàn tay hắn vung lên, tùy tiện kéo qua một người, khẽ cười nói. Mỹ nữ gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Hừ, lại có người dám xông vào ta thần nữ cung, quả nhiên là chán sống mùi. Nữ từ kia tóc dài phất phới, dáng người thon dài, trong tay lại là cầm lấy một cây búa to cùng nàng cái kia tinh tế yếu kém dáng người hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. A Tô Hàn nhẹ gật đầu chợt buông nàng ra. Nữ từ kia cơ hồ là lập tức liền muốn xông ra đi, nhưng lao ra không bao xa về sau, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại, ngừng lại. Chờ một chút, nữ từ quát, Tô Hàn dừng thân ảnh, xoay người lại. Ngươi là ai? Nữ từ hỏi, nàng vừa rồi vội vàng, thậm chí đều không để ý Tô Hàn là một cái nam nhân, hiện tại mới phát giác không đúng. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, ta chính là trong miệng ngươi cái kia chán sống người. Là ngươi, ngươi còn dám tới nội môn. Nữ từ khuôn mặt biến đổi, lập tức quát, chư vị sư tỷ, không cần đi ngoại môn, người này muốn chết, đã đi tới nội môn trong đó. Nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại, từng cái trên mặt đều là ẩn chứa sát khí. Tô Hàn nhiều hứng thú nhìn xem các nàng, không thể không nói, thần nữ cung không hổ là thần nữ cung, chỉ lấy nữ tính có cái cực kỳ tốt ưu điểm, cái kia chính là mỹ nữ nhiều lắm. Mặc dù giống Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cùng với Vân Thiên Thiên dạng này rất ít nhưng tổng nói đến, so với bên ngoài chất lượng vẫn là thượng thừa. Tô Hàn không háo sắc nhưng cũng nguyện ý thưởng thức này loại khó được phong cảnh. Vây giết người này, có người hô quát những thân ảnh kia liền đem Tô Hàn vây quanh. Tô Hàn thân ảnh không động, vẻ mặt không thay đổi, chỉ phía ngoài nói. Mới vừa thần nữ cung thủ vệ cũng bao vây ta cuối cùng bị ta phế bỏ một người tu vi, các ngươi ai dự định để cho ta phế bỏ. Những thủ vệ kia tu vi thấp há có thể cùng bọn ta nội môn đệ tử so sánh. Lên tiếng trước nữ tử lộ ra ngạo nghễ, đồng thời thân ảnh chớp động một búa liền bổ về phía Tô Hàn. Những người khác cũng đều không do dự toàn bộ hướng phía Tô Hàn vây công tới. Quá chậm, Tô Hàn lắc đầu, hắn thân ảnh liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích hạ xuống, toàn bộ đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Ta đạo là hạng gì cường giả, còn cần chúng ta xuất động, nguyên lai chỉ là phế vật a. Nữ từ kia thấy Tô Hàn bị đánh trúng, trên mặt lộ ra khinh thường. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những công kích kia, đích thật là rơi vào Tô Hàn thân bên trên, nhưng Tô Hàn thân ảnh. Vậy mà tiêu tán, tàn ảnh, cái gì, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, không thể tin được. Công kích của các nàng đều đánh vào trên mặt đất đem cái kia trơn bóng mặt đất oanh ra từng vết nứt. Thật sự là không thể tin được này nhìn cực kỳ tuổi trẻ bạch y nam tử tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, đều ngưng tụ ra tàn ảnh. Nguyệt San, mau tránh ra, hắn tại phía sau ngươi. Đúng lúc này, có nội môn đệ tử lo lắng lên tiếng, mà trong miệng nàng. Nguyệt San, đang là trước kia cầm trong tay cự phù, nói chuyện với Tô Hàn nữ tử. Nghe nói lời này, Nguyệt San khuôn mặt căng cứng, một trận hàn ý lạnh lẽo tự trong lòng thăng lên. Phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, cơ hồ là không nói hai lời, liền hướng phía một bên tránh đi. Chạy cái gì, lại nói, ngươi chạy sao? Bình thản thanh âm nước chảy quanh tại Nguyệt San bên tai càng là có một bóng người, theo lời kia âm hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giờ này khắc này, Nguyệt San cơ hồ là dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất mà thân ảnh kia lại là xuất hiện quỷ dị, nàng trong lúc nhất thời nhanh chóng tránh không kịp vậy mà bịch một tiếng đâm vào nam tử mặc áo trắng kia trên thân. Không chảy, Tô Hàn bắt lấy Nguyệt San cánh tay, đem theo trong lồng ngực của mình túm đi ra. Ta, Nguyệt San nhìn xem Tô Hàn, trong lúc nhất thời dọa đến khuôn mặt tái nhợt. Xem ở trước ngươi trả lời ta một vấn đề phần bên trên, ta có thể buông tha ngươi lần này, nhưng ta cảnh cáo ngươi còn có các ngươi. Tô Hàn tầm mắt quét qua này rất nhiều nội môn đệ tử. Đừng có lại chọc ta. Chấm, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn buông ra Nguyệt San, từng bước một trong triều môn mà đi. Hắn chỗ qua địa phương, những nội môn đệ tử kia đều là vội vàng né qua một bên. Cũng không phải là các nàng e sợ Tô Hàn, mà là biết nhóm người mình căn bản là ngăn không được hắn. Tương đối mà nói, các nàng vẫn là hết sức thông minh. Biết rõ không địch lại, nhất định phải cứng rắn, tỉ như Lý Kiều Kiều, đây mới thực sự là đồ đần độn. Người nào dám phế đồ nhi ta Tô Vi? Tô Hàn đi không bao xa, lại là một giọng già nua truyền đến. Tô Hàn vốn là dự định rời đi, nhưng nghe đến lời này về sau, khóe miệng của hắn nhấc lên, lập tức ngừng lại. Hắn tầm mắt chuyển động, rơi vào đang hướng nơi này vọt tới một tên lão ẩu thân bên trên. Lý Kiều Kiều, là ngươi đồ nhi, liền là ngươi thương đồ nhi ta, càng là phế đi tu vi của nàng. Bà lão kia tiến đến, trong cơ thể uy áp lập tức bùng nổ, long linh cảnh đỉnh phong khí tức cũng là tùy theo tràn ngập ra. Nội môn trưởng lão, Tô Hàn nhếch miệng, ngươi ngược lại cũng có chút ý tứ, làm một cái nội môn trưởng lão, vậy mà nhường đồ đệ của ngươi đi cổng làm thủ vệ, đã như vậy quan tâm, vì sao không đem lưu tại bên cạnh mình, thật tốt quản giáo. Thủ vệ sự tình, là nàng tự nguyện, há lại cho ngươi tại đây bên trong nói vớ nói vẩn. Lão ẩu hừ lạnh nói, lại không nói nàng tại sao phải đi làm thủ vệ, chỉ bằng ngươi dám đả thương nàng, liền nên chết một vạn lần. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, cổ nhân thật không lừa ta à, Tô Hàn nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thật sự là có dạng gì sư phó, liền có dạng gì đồ đệ. Đáng tiếc ngươi còn không có báo thù cho nàng thực lực. Có hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Lão ẩu gầm thét lúc này liền muốn xuất thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam âm trưởng lão tu vi của người này cực cường, ngươi cần thiết cẩn thận. Nguyệt San mở miệng nhắc nhở. Nàng vừa rồi thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua Tô Hàn kinh khủng, thật đúng là không xác định, này nam âm trưởng lão, đến cùng là không phải là đối thủ của Tô Hàn. Không quan trọng một cái long mạch cảnh mà thôi, lại cường năng mạnh đến mức nào. Lão ẩu duỗi ra già nua bàn tay, năm ngón tay thành chảo, phảng phất ưng chảo, trên đó mang theo sắc bén sát khí, trực tiếp liền hướng phía Tô Hàn đầu vồ tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.